Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Lệnh Hồ Sơn Lam, ngươi chính là Từ Hạo Thiên? Cũng không có cái gì ba đầu sáu tay à? Làm sao lại khuấy Cù Châu Thành không được an bình đây? Lúc này, trong khách sạn, Từ Hạo Thiên một nhóm người đối diện đang ngồi một tên bị khăn lụa che mặt cô gái xinh đẹp. Nữ tử này dáng người cao gầy, sao sao tinh tế, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, một đầu mái tóc đen nhánh tùy ý khép tại sau đầu. Nhất cử nhất động ở giữa cho người ta một loại biến ảo khôn lường cảm giác. Từ Hạo Thiên ngồi tại cái bàn đối diện. Một đôi mắt hơi xâm lược tính nhìn xem đối diện tự xưng Lệnh Hồ Sơn Lam nữ tử. Hắn rất kỳ quái Lệnh Hồ Sơn Lam khăn lụa phía sau gương mặt rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Là khuynh quốc khuynh thành, vẫn là sửu nữ một cái. Bất quá theo cái kia song mỹ lệ hai mắt đến phân tích. Cô gái này dáng dấp cũng không xấu. Ha ha, lệnh cáo cô nương ngươi không phỏng đoán xem như thế nào. Thật sự là không khéo rất, bản cô nương không giỏi nhất chính là bỗng dưng suy đoán. Ta chỉ tin tưởng con mắt của mình. Bất quá, bản cô nương hôm nay tới tìm các hạ, chính là muốn hỏi một chút từ công tử. Có nghe nói qua Thương Minh Thánh Giáo, Lệnh Hồ Sơn Lam thung lũng u hót vậy âm thanh truyền ra. Để cho Từ Hạo Thiên có trong nháy mắt say mê, bất quá cũng không có say đắm trong. Thương Minh Thánh Giáo, Từ Hạo Thiên mặt lộ vẻ mờ mịt, vô luận là cổ thân thể này tiền thân, vẫn là đoạn thời gian này chứng kiến hết thảy, đều không có cái này Thương Minh Thánh Giáo một chút xíu tư liệu. Nhìn thấy Từ Hạo Thiên biểu lộ, Lệnh Hồ Sơn Lam liễu mi nhíu chặt, từ đối phương trên nét mặt đến xem, Từ Hạo Thiên cũng không có nói láo. Xem ra hắn thật không có nghe nói qua Thương Minh Thánh Giáo. Chẳng lẽ Từ Hạo Thiên đến từ một tôn siêu cấp thế lực phân tích là sai? Bằng không hắn sẽ không liền Thương Minh Thánh Giáo đều không nghe nói qua chứ. Phải biết Thương Minh Thánh Giáo thế nhưng là Huyền Vũ Tây Vực rơi long chỗ bên trong đỉnh cấp thế lực, phàm là thân ở Tây Vực có chút danh vọng thế lực đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Thương Minh Thánh Giáo tồn tại. Thương Minh Thánh Giáo bên trong bát đại hộ pháp cũng là vương cấp cảnh siêu cấp cường giả. Vương cấp cảnh cường giả, không biết từ thiếu gia nhưng biết hay không? Lệnh Hồ Sơn Lam hai chân chéo nguẫy, ngạo nghễ lên tiếng nói. Tê, một thế lực vậy mà có được 8 cái vương cấp cảnh cường giả tọa chấn. Nhất định điếu tạc thiên. Hắc hắc, vương cấp cảnh mà thôi. Thủ hạ ta mấy vị này vị nào không phải vương cấp cảnh trở lên siêu cấp cường giả. Từ Hạo Thiên mày, kiếm vẩy một cái, ngạo nghễ nói ra, thua người không thua trận, đầu rơi mất ta cũng không thể nhận túng. Lệnh Hồ Sơn Lam thân thể mềm mại không chỉ có run lên. Sâu đậm nhìn thoáng qua Từ Hạo Thiên sau đó ôm quyền nói ra. Xem ra là tiểu nữ tử cô lậu quả văn, bất quá. Hy vọng từ công tử suy tính một chút chúng ta Thương Minh Thánh Giáo. Chúng ta sẽ dành cho ngươi càng lớn phát triển bình đài. Dù cho để cho ngươi trở thành cái thứ hai thiên huyền quốc vương đô không nói chơi. Móc ta, ngượng ngùng, tại hạ đằng sau đã có một cái không thua Thương Minh Thánh Giáo thế lực. Ngược lại để cho Lệnh Hồ cô nương thất vọng, Từ Hạo Thiên không chút do dự cự tuyệt. Có được may mắn thăng cấp hệ thống tại, hắn còn cần môn phái đến đỡ à? Dã tâm của hắn cũng không biết cực hạn với một quốc gia. Thậm chí một cái hoàng triều, một cái nho nhỏ môn phái lại càng không bị hắn để ở trong mắt. Lệnh Hồ Sơn Lam là hoàn toàn bị trấn trụ, nàng vốn là đối tử Hạo Thiên truyền thuyết đưa tới lớn lao hứng thú. Người nàng vừa lúc ngay tại Cù Châu trong thành. Liền thuận tiện tới thăm viếng một phen, nếu như kẻ này đúng như trong truyền thuyết như thế bất phàm. Liền thừa cơ thu phục hắn, tại nàng cho rằng một cái tiểu gia tộc thiếu gia tại Lợi Hải còn có thể lật ra cái gì sóng lớn đến. Chính mình chỉ cần hơi lộ ra sau lưng thế lực một góc. Đối phương còn không thí điên quỳ liếm. Thế nhưng là chuyện phát triển lại làm cho nàng trở tay không kịp. Vô luận là Từ Hạo Thiên bày ra thực lực, vẫn là loại kia ngoài ta còn ai tự tin, đều để nàng không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào thiếu niên trước mắt này. Đã như vậy, tiểu nữ tử kia cũng không quấy rầy nhiều, chỉ là ta hy vọng có thể cùng Từ công tử trở thành hảo bằng hữu. Lệnh Hồ Sơn Lam đi qua lúc ban đầu chấn kinh, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Đương nhiên có thể cùng cô nương trở thành bạn là tại hạ phúc phận, chỉ là nếu là bằng hữu cũng không thể không lấy bộ mặt thật sự xem người đi. Vẫn là cô nương xấu xí, không chịu nổi xem người. Từ Hạo Thiên đúng lý không tha người, thật sự là hắn đối Lệnh Hồ Sơn Lam thần bí sinh ra nồng đậm hứng thú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?